Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, đều có lý tưởng hào hùng. Nghĩ đến đây, Liễu Long An tinh thần đại chấn, cấp bách dựa theo Lão Khất Cái chỗ thủ, hướng hắn cách xa truyền âm nói, Lão Khất Cái, ta có việc thỉnh giáo, liên tiếp kêu 2-3 thanh âm. Bên tai nghe được Lão Khất Cái nói, đầu năm mùng 1, liền muốn mời ta ăn cơm. Liễu Long An nói, ta bị người vây khốn. Hắn cho ta một cái tờ giấy trắng, một chi chu sa bút. Không biết hắn là dụng ý gì? Chẳng lẽ là để cho ta tại viết cái gì? Họa cái gì sao? Lão Khất Cái nói, người thật đúng là cái kẻ cắp chuyên nghiệp. Đầu năm mùng 1 liền trộm người ta đồ vật. Bị người ta bắt lấy đi. Chính mình thời gian như thế gấp gáp. Lão Khất Cái lại nói nhăng nói cuội. Liễu Long An thẳng gấp đến toàn thân ướt đẫm. Vội nói. Không phải trộm đồ. Là. Trong lòng chần chừ. Không chịu nói ra là bị vây ở biển thước tháp. Lão Khất Cái nói. Nhanh họa cái phù chú. Chạy đi ha. Miễn cho bị người khác ra đánh chết. Đầu năm mùng 1 còn muốn làm một phiếu. Thật sự là một câu thức giấc người trong mộng. Vẽ bùa đi ra. Có lẽ đây chính là biển thước tháp chân chính dụng tâm. Liễu Long An thời niên thiếu, từng theo cha thân khu quỷ tịch tà. Chuyện chủ yếu liền là tại người trong cuộc trên mình vẽ bùa. Nhưng vậy cũng là dựa theo phụ thân dạy. Máy móc mà thôi. Phải căn cứ tại chỗ thiên thời địa lợi. Âm dương đủ chuyện, họa một chương mang theo chính mình đào thoát phù chú. Hắn vẫn đúng là không có học qua. Cho dù là học qua, cũng có thể vẽ ra những cái kia ký hiệu. Nhưng nếu không có cao thâm đạo hạnh, không thể đem pháp lực xuyên qua thần phù. Cái kia vẽ ra tới, cũng chỉ là một cái tấm bức họa mà thôi. Liễu Long An vội la lên, ta sẽ không họa, tiên nhân chỉ bảo ta. Chỉ nghe Lão Khất Cái ụp ụp thì thầm, tựa hồ bịa đặt lung tung, không biết nói ý gì. Liễu Long An mặc dù nghe không hiểu những lời nào, lại lập cảm giác đầu não mát mẻ. Một chuỗi màu son ký tự, tại não hải quanh co bồng bềnh, lập tức tỉnh ngộ là Lão Khất Cái dạy hắn phù chú. Cái nào quan tâm hỏi ký tự thế nào truyền tụng nhập não. Cấp bách quơ lấy chu sa bút. Trên giấy như cũ họa, Liễu Long An cảm thấy dưới ngòi bút sinh ra cực độ hấp lực. Lão Khất Cái truyền lại những cái kia ký hiệu, mỗi một nét bút đều thông qua chu sa ngòi bút, truyền ra một cây lại sợi đay lại nhột dây nhỏ, mặc qua cánh tay, kéo dài đến đan điền, đồng thời theo hắn trong đan điền hấp thụ lấy năng lượng. Tuy là chiếu lấy sẵn phù chú, vẽ đến trên giấy. Liễu Long An lại hao tốn cực độ khí lực. Sau một lúc lâu, rốt cục hoàn thành cuối cùng một bút. Kết thúc bút khó khăn lắm họa liền. Cái kia phù chú bỗng nhiên phát ra kim quang vàng rực. Phảng phất muốn theo trên giấy sôi nổi mà ra. Phản chiếu trong phòng quang hoa sán lạn. Liễu Long An hưng phấn không thôi. Vừa muốn đối Lão Khất Cái nói tiếng cảm ơn. Mãnh liệt thấy trong tay lá bùa không điểm tự đốt, hóa vàng mã hương vị xông thẳng xoang mũi, lại cảm giác mắt tối sầm lại, thân thể đột nhiên đằng không bay lên, hắn phảng phất dấn thân vào một cái vòng xoáy khổng lồ. Không được xoay quanh bốc lên, trước mắt trời đất quay cuồng, ngực bụng bên trong rời sông lấp biển, thật giống như muốn nôn mửa ra, cũng may thời gian không lâu. Lượn vòng triệu chứng ngăn tiêu, ổn vừa vững tâm thần, một hồi cuồng hỉ, thật sự là may mắn. Lại qua một cái quản, nhìn hai bên một chút, sớm có 4 người đã trong phòng, nguyên lai lần này hắn rơi vào phía sau. Hắn chứng kiến Phong mênh mông, ngồi tại một cái góc tường, chính giữa đờ đẫn nhìn chính mình, vì vậy nói, Phong huynh, hai người bọn họ đây. Phong mênh mông sắc mặt u ám, lẩm bẩm nói, chờ một chút xem, hắn một mực tại chờ đợi lấy phượng cầu hoàng cùng phía nam sói sẽ đến. dù cho là cuối cùng một cái đến, nhưng mà hắn dần dần minh bạch, cái gọi chờ một chút xem, chỉ là tự an ủi mình. Hai người kia đã bị đào thải xuất cục, cũng may cái này liên quan khảo nghiệm là thiên địa pháp lệnh. Chỉ cần bọn hắn vẽ ra không phải tự sát phù chú, tính mạng cần không lo. Khiến Liễu Long An vui mừng là cái kia xà tộc thanh niên cũng tại 5 người hàng ngũ. Hắn tên là Chính Văn Tĩnh. Hai người khác, một cái là Trồn tộc, tên gọi Xâm Lược Kém. Một cái là Trĩ tộc, tên gọi Lữ Nghiêm. Lữ Nghiêm nhân hình tuổi tác chừng 30 tuổi, xem như tuổi tác dài nhất. Hắn 10 điểm lạc quan hào sảng, nói chuyện cũng đặc biệt thẳng thắn. Ngoại giới đều truyền thuyết, cửa thứ 5, ý niệm thần thông, là một đạo cứng rắn khảm. Có thể thắng được, đều phong làm vợ cả vi sư. Ta chính là muốn trộn lẫn cái đại sư xưng hào. Trở lại bộ tộc khai sơn lập phái, nhiều ít cuối năm, cũng có thể xưng vương xưng bá. Chính Văn Tĩnh đạo, ta chỉ nghĩ cầm thứ nhất, giải trừ những cái kia nhân loại nguyền rủa, cứu chúng ta bộ tộc. Xâm Lược Kém cười nói, so sánh với các ngươi, ta ngược lại thật ra cực kỳ buông lỏng. Ta cùng muội muội Xâm Lược Lệ đến Song Phong Sơn tới, chỉ vì du ngoạn, gia nhập vượt quan cũng là hưng chi sở trí, không nghĩ qua tương lai như thế nào như thế nào. Ngươi đây, Lữ Nghiêm hướng Phong Mênh Mông hỏi. Phong Mênh Mông ánh mắt lộ ra lờ mờ yêu thương, nhẹ nhàng nói, ta chỉ vì có thể cùng người yêu tại một chỗ. Liễu Long An giật mình, hắn không phải cùng Hương Nhi người tình sao? Thế nào nghe hắn nói, phảng phất có cái gì nan ngôn chi ẩn. Thấy mọi người đều nhìn chính mình, Liễu Long An nói, ta cùng Chính Văn Tĩnh đồng dạng, cũng là vì cho thân nhân chữa bệnh. Đây là tiến nhập biển thước tháp đến nay, vượt quan đám người lần thứ nhất giao lưu. Mọi người tuy là đối thủ cạnh tranh, nhưng dù sao nhà cái là biển thước tháp, bởi vậy lẫn nhau có cung chung cảnh ngộ cảm giác. Có lẽ biển thước tháp cố tình cho đầy đủ thời gian, để mọi người tại trước khi đại chiến, trưng cầu chí hướng, kết thành bằng hữu, nhưng mà ngưng chiến thời gian dù sao cực kỳ ngắn ngủi. Trong tháp rất nhanh liền bóng đêm như mực, lại đến chia ly thời gian. Có lẽ lần này tách ra chính là vĩnh biệt. Liễu Long An yên lặng tự hỏi lấy, không biết ý niệm thần thông phải một chàng như thế nào đọ sức. Hắn mở thiên nhãn ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện đặt mình vào tại bên bờ vực biển thước tháp thần diệu, hắn sớm đã lĩnh giáo. Đối loại này đột nhiên ly kỳ đổi vị trí đã trải qua, bắt đầu nhìn lắm thành quen, không cảm thấy kinh ngạc. Hắn cảm giác nơi này có nhiều quen mặt, tựa hồ chính giữa là tiểu đạo đồng lĩnh được chỗ kia sườn đồi. Bất đồng là cái kia trên vách đá xà ngang xuất hiện đã không thấy, trừ đi huyễn cảnh mới là chân thực tràng cảnh. Hắn muốn cách vách núi xa một chút, lại phát hiện mình không cách nào di chuyển. Chợt tỉnh ngộ, đây là bị cấm chế phong bế, thân thể bị cố định, chỉ có thể sắc bén dùng ý niệm. Cái gọi ý niệm thần thông chính là muốn khảo nghiệm niệm lực. Hắn nội thị đan điền, muốn lợi dụng Phật tàng linh khí cảm ứng ra phong cấm phù chú, nhưng nửa ngày đi qua không thu được gì. Chợt nhớ tới cùng Lưu Vũ Phỉ ban đêm xông vào Lạc Ưng Tự, bị nhị tướng quân dùng chú ngữ phong tại tự viện bên trong tường. Nếu không có cao bà tới trước mật báo, sau cùng tất nhiên sẽ bị quan binh bắt được. Cho dù là Hồng Mai Sơn Trang hai tam lưu tu giả, chỗ thoa càng cường lực phong ấn, chính mình cũng khó có thể mở ra. Huống chi là biển thước tháp dạng này nổi danh địa phương. Biển thước trong tòa tháp những cái kia lão long đều có mấy ngàn năm đạo hạnh, bỏ bao công sức nghiên cứu phù chú. Bọn hắn sử dụng phong ấn, há lại tùy tiện giải đọc cùng sông mở. Nếu như cái này một cái quản chính là khảo nghiệm giải phong, đây không phải là thua không nghi ngờ. Thầm nghĩ, Tuy là lão khất cái đã nói trước, có việc có thể tìm hắn, nhưng nếu hết lần này đến lần khác, hắn sẽ còn phản ứng ta sao? Chúng ta chỉ là cho hắn nhiều ơn huệ nhỏ, người ta cái nào có thể vì thế nhận nghĩa vụ? Chính giữa tại do dự, bên tai nghe được tê tê tiếng xé gió, mãnh liệt ngẩng đầu một cái, chỉ gặp mặt phía trước bích sáng long lánh, một thanh lợi khí nhanh như thiểm điện, thẳng đến chính mình mặt mà, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.